Từng đạo kiếm ảnh màu bạc tràn ngập, những nơi đi qua, có một tia hắc ám khuếch tán. Tia sáng này chiếu sáng vào Sở Mộ, muốn làm hai mắt Sở Mộ mơ hồ, mê hoặc giác quan của hắn. Một đạo kiếm quang trí mạng trong đám quang mang này, đâm về cổ họng Sở Mộ. Đây là một kiếm tất sát, cũng là một kiếm chí cường mà Kim Nhất cảm thấy cuồng ngạo. Đối mặt với một kiếm này, Sở Mộ chỉ hơi lắc đầu, lập tức biết được. Kim Nhất này căn bản không có nhận được cao thủ chân chính chỉ điểm, chỉ sợ khống chế lực lượng của hắn cũng là do ngoại ý muốn đạt được mà thôi. Kiếm giả thế giới thái cổ đều biết, tu luyện khống chế lực lượng, trước khi đạt tới nhân kiếm hợp nhất, không cần phải thi triển kiếm kỹ gì. Bởi vì uy lực của khống chế lực lượng so với những kiếm kỹ kia chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Kim Nhất lại không rõ điểm này, vừa tu luyện khống chế lực lượng lại còn chấp nhất cái gọi là kiếm kỹ. Đầu đuôi lẫn lộn, khiến cho hắn trên phương diện khống chế lực lượng khó có thể nhập môn chính thức. Điểm này Sở Mộ sẽ không chỉ điểm cho đối phương. Bát Diện Thiên Hoang kiếm rời khỏi vỏ, một kiếm đánh ra, tạo thành một đường vòng cung, vừa đơn giản lại giống như thiên truy bách luyện. Dưới thân kiếm, Kim Nhất cả kinh, giật mình phát hiện ra. Một kích chí cường của hắn lại bị phong tỏa. Hết thảy quang mang giống như băng tuyết gặp phải ánh mặt trời, nhanh chóng tan rã. Ngay cả thân thể hắn dung nhập vào trong đó cũng không có cách nào che giấu, lẫn trốn được. Một kiếm kia của Sở Mộ vô cùng đơn giản, hết thảy lực lượng lại ẩn chứa sâu trong đó. Khiến cho Kim Nhất cũng chứng kiến được bóng dáng của một tia khống chế lực lượng. Hơn nữa một kiếm này như hồn nhiên thiên thành, nhanh chóng bành trướng trước mắt hắn, tràn ngập, bao phủ thế giới trước mắt hắn. Nói thì chậm nhưng thực tế diễn biến rất nhanh, Kim Nhất quyết định thật nhanh. Tay trái chộp một cái ra sau lưng. Tiếp đó hắn ném về phía trước. Thứ kia vọt qua Sở Mộ lập tức cảm nhận được có một thứ sắc bén, lạnh lẽo xuất hiện ở sau lưng, muốn đâm vào lưng hắn, khiến cho hắn cảm thấy lạnh lẽo. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast được phát trên website coiam.net. Kiếm hắn thuận thế trở về, chém ra sau lưng. Bổ nát công kích lạnh lẽo, lăng lệ kia ra. Đồng thời hắn cũng kinh ngạc phát hiện ra, sau lưng hắn không ngờ cũng có một Kim Nhất. Hắn lại nhanh chóng nhìn về phía trước, cũng là một Kim Nhất, thậm chí lại có hai Kim Nhất, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Hai Kim Nhất một trước một sau giáp công gô Sở Mộ, áp lực của Sở Mộ giống như gia tăng gấp bội. Bát Diện Thiên Hoang kiếm vung lên, ngăn cản công kích của hai Kim Nhất. Sở Mộ nhạy cảm phát hiện được, giữa hai Kim Nhất này có liên hệ mật thiết nào đó. Bọn hắn phối hợp với nhau có thể nói là không chê vào đâu được. Sát thủ Kim Nhất lúc ám sát chưa bao giờ che giấu diện mạo của mình, cũng bởi vì như vậy cho nên Sở Mộ mới xác định đây là hai Kim Nhất. Giao thủ mấy lần, Sở Mộ cẩn thận quan sát ra. Có một Kim Nhất giống như là khôi lỗi vậy, mà một Kim Nhất khác mới là người sống. Hai Kim Nhất phối hợp, khiến cho uy lực công kích của bọn hắn tăng lên gấp 3-4 lần. Khó trách. Tên này tiến hành ám sát 99 lần, hơn nữa đều là dưới tình huống đối phương có chuẩn bị sung túc, vẫn có thể hoàn thành. Chuyện này không thoát khỏi năng lực của bản thân Kim Nhất. Nhưng mà hiện tại tất cả sẽ chấm dứt, bởi vì người Kim Nhất muốn ám sát là Sở Mộ. Sở Mộ chính là người kết liễu mạng của Kim Nhất này. Sau khi giao thủ một phen, Sở Mộ cũng hiểu rõ phối hợp và tấn công của hai Kim Nhất, đây là lúc nên phản kích. Một kiếm kéo ra, lĩnh vực kiếm thuật mở ra, lĩnh vực kiếm thuật tầng thứ 7 lập tức khiến cho không khí bốn phía vặn vẹo, cũng làm cho công kích của hai Kim Nhất bị đẩy đi, rơi vào trong không trung. Tiếp đó kiếm của Sở Mộ bổ trúng vào một Kim Nhất trong đó. Một kiếm cực hạn nhập cảnh, dung nhập tinh thần ý niệm bắn về phía trước. Hai Kim Nhất này toàn thân chấn động, tinh thần ý niệm bị trùng kích, thân thể lập tức sinh ra trì trệ. Cao thủ đánh nhau. Chỉ cần một hơi cũng đủ để phân ra sinh tử. Trì trệ trong giây lát khiến cho Kim Nhất cả kinh, giật mình vạn phần. Lúc hắn định phản ứng thì đã thấy có một đạo kiếm quang hiện lên trước mắt. Tiếp đó là bóng đêm hàn lâm. Trời đất quay cuồng, quang mang màu bạc giống như lượn một vòng trên không trung, rồi sau đó dần dần ảm đạm không thấy, chìm vào trong bóng đêm. Một kiếm chặt đầu. Kim Nhất còn lại khẽ động. Bộc phát ra toàn bộ tốc độ, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã viện độn đi xa. Tốc độ của hắn quả thực nhanh hơn so với Sở Mộ, nhưng so với kiếm quang của Sở Mộ còn chậm hơn. Một đạo kiếm quang cực hạn phá không, lưu lại một đường giống như thông đạo trong hư không, từ sau gáy xuyên thủng đầu về phía trước. Hơi nghiên cứu một chút, quả nhiên là kim nhất chân chính, kim nhất còn lại kia là khôi lỗi. Nhưng mà lại dùng người sống luyện thành khôi lỗi, đây là một thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Lấy ra tuyệt sát thiếp, nhét vào thi thể kim nhất, lại lấy đi oản luân không gian trên người kim nhất. Sở Mộ rời đi, sau hừng đông sẽ có người phát hiện ra thi thể kim nhất ở chỗ này. Lúc trở về tiểu viện, trong tiểu viện đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người không ngủ, đang ngồi ở trong sảnh chờ kết quả. Kim nhất chết rồi. Sở Mộ nói. Quá tốt, dựa theo quy củ của Thứ Huyết Lâu, sau khi ba lượt ám sát thất bại sẽ buông tha mục tiêu ám sát. Nạp Lan Phong Hoa thở vào một hơi rồi nói. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải mở tiệm tiếp. Sở Mộ mỉm cười, quay người đi ra khỏi đại sảnh rồi trở về phòng mình. Mãi tới khi bóng lưng Sở Mộ biến mất, Nạp Lan Phong Hoa mới thu hồi ánh mắt, rời khỏi đại sảnh. Hừng đông ngày hôm sau, Tiểu Đan Các vẫn như thường lệ mở cửa, Sở Mộ cũng ở trong đó. Người Thiên Đan Lâu sai giám sát Tiểu Đan Các lập tức trở về Thiên Đan Lâu báo cáo tin tức này. Lập tức khiến cho cao tầng Thiên Đan Lâu chấn động. Dựa theo tuyệt sát thiếp của Kim Nhất kia, giờ tí tối hôm qua chính là lúc Kim Nhất ra tay ám sát Sở Mộ, nhưng mà hiện tại Sở Mộ lại xuất hiện. Chứng tỏ hắn không có chết, còn sống rất tốt. Như vậy điều này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ Kim Nhất ám sát thất bại. Hoặc là Kim Nhất không có ám sát. Nghiêm Liệt đang tự hỏi vấn đề này, rốt cuộc có ám sát hay không? Lâu chủ, việc lớn không tốt rồi. Một chấp sự vội vã đi lên lầu rồi nói. Chuyện gì? Nghiêm Liệt bị cắt đứt mạch suy nghĩ, nhướng mày, dùng vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm vào tên chấp sự này. Có người ở ngoài thành phát hiện hai cổ thi thể, mặc y phục dạ hành, hơn nữa còn phát hiện một tấm thiệp. Chấp sự này làm việc rất khá, trực tiếp đưa thiệp mời kia cho lâu chủ. Nghiêm Liệt nhận lấy, xem qua. Sắc mặt lập tức đại biến, hai tay run rẩy giống như cầm củ khoai lang phỏng tay vậy. Thiếp mời rơi khỏi tay hắn xuống đất, thanh âm tuy rằng rất nhỏ. Nhưng mà rơi vào trong tai Nghiêm Liệt lại giống như sấm sét nổ vang. Ở địa vị như hắn, những thứ hắn biết rõ so với người thường còn nhiều hơn. Thoáng cái đã nhận ra đây là tuyệt sát thiếp của Kim Nhất. Sở Mộ không có chết, bên ngoài thành lại phát hiện hai cổ thi thể mặc y phục dạ hành. Trên thi thể còn có tuyệt sát thiếp, rất dễ có thể liên tưởng và suy đoán ra được. Trong đầu Nghiêm Liệt chỉ có một suy nghĩ, Kim Nhất vừa chết. Như vậy người giết chết Kim Nhất vô cùng có khả năng là Sở Mộ. Cho dù không phải là Sở Mộ cũng có liên quan rất lớn tới Sở Mộ. Ngay cả một sát thủ mạnh mẽ như Kim Nhất cũng chết dưới thân kiếm của Sở Mộ. Điều này nói rõ thực lực của Sở Mộ đã đạt tới trình trạng đáng sợ như thế nào chứ? Hơi suy nghĩ một chút, Nghiêm Liệt cũng tỉnh táo lại. Lần nữa phân tích chuyện đã xảy ra một chút. Sau khi xác nhận không sai, hắn lập tức đem việc này sửa sang lại một chút, thông qua thủ đoạn của Thiên Đan Lâu, báo cáo cho Tổng bộ Thiên Đan Lâu. Chuyện này cần một chút thời gian. Ước chừng là một buổi. Tiểu Đan Các mở cửa, Sở Mộ lại tiến vào luyện đan thất luyện đan. Tần Dương cũng luyện đan. Ngày hôm sau, một chấp sự Thiên Đan Lâu đưa tới một thiếp mời. Mời Sở Mộ đi tới Thiên Đan Lâu một chuyến. Sở Mộ không có cự tuyệt, trực giác nói cho hắn biết. Nghiêm Liệt mời hắn nhất định có chuyện rất quan trọng, đoán chừng còn là chuyện tốt. Mời các hạ ngồi. Nghiêm Liệt vô cùng khách khí, không dám không có chút tôn kính nào. Sở Mộ thì không chút khách khí ngồi xuống phía đối diện với Nghiêm Liệt. Không biết lâu chủ cho người mời ta tới là có gì chỉ giáo? Các hạ ngàn vạn lần đừng nói vậy. Nghiêm Liệt nghe xong vội vàng run rẩy. Vì trước mắt này là một cường nhân có thể chém giết Kim Nhất nha. Tổng bộ Thiên Đan Lâu sau khi nhận được tin tức của hắn, cao tầng lập tức tổ chức hội nghị. Trong vòng một phút đã đưa ra quyết định. Hôm nay mời các hạ tới đây là có chuyện tốt muốn nói cho các hạ. Có chuyện tốt gì? nói ta nghe một chút xem. Sở Mộ nói. Là thế này, không lâu trước tổng bộ hạ mệnh lệnh. Thiên Đan lâu trong biên hoang thành chuẩn bị rời tới một thành trì cấp thấp khác. Về sau thị trường đan dược của biên hoang thành sẽ thuộc về Tiểu Đan Các. Thiên Đan lâu này cũng đưa cho Tiểu Đan Các. Nghiêm Liệt nói thẳng, hắn không có quanh co lòng vòng cái gì. Dùng trí thông minh của Sở Mộ, nghe xong đã hiểu rõ. Cho nên so với việc nói vòng vo còn không bằng nói thẳm một phen. Sở Mộ nghe xong lập tức hiểu rõ. Đây là tổng bộ Thiên Đan lâu đang lấy lòng hắn. Trước đó không có lấy lòng, hiện tại mới lấy lòng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một nguyên do, đó là Kim Nhất vừa chết. Thứ Huyết lâu là tồn tại so với Thiên Đan lâu còn mạnh mẽ hơn. Thế lực khổng lồ, cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta sợ hãi. Kim Nhất là đệ nhất sát thủ của Thứ Huyết lâu. Là người cường đại nhất. Trước khi ám sát Sở Mộ, đã từng xuất thủ 99 lần. Mỗi một mục tiêu, không chỉ có thực lực bản thân cường đại, hơn nữa đều có cường giả nguyên cực cảnh viên mãn bảo hộ. Còn có đủ loại chuẩn bị, nhưng mà cuối cùng Kim Nhất này vẫn thành công ám sát. Càng là người có địa vị cao, càng biết rõ Thứ Huyết lâu này đáng sợ thế nào, càng biết rõ Kim Nhất đáng sợ ra sao. Người lợi hại nhất Thiên Đan lâu cũng không có nắm chắc đối kháng với Kim Nhất, dĩ nhiên càng không có khả năng đối kháng với người chém giết được Kim Nhất là Sở Mộ. Có lẽ bọn hắn có thể dùng tiền mời người mạnh hơn Kim Nhất ra tay. Nhưng vạn nhất không giết chết được Sở Mộ, thứ chờ đợi bọn hắn chính là tử vong, là trả thù. Đối mặt với một cường nhân như vậy, Thiên Đan lâu trừ mềm yếu ra, không có phương pháp nào khác. Thậm chí khi quyết định đưa lầu cát của Thiên Đan lâu trong biên hoang thành cho Tiểu Đan Các, lại đem thị trường đan dược nơi này dâng hai tay lên cho Tiểu Đan Các, bọn hắn quyết định rất nhanh. Bởi vì bọn hắn sợ hãi, vạn nhất có một ngày Sở Mộ đột nhiên nảy lòng tham, khi đó cao tầng Thiên Đan lâu chẳng phải sẽ xong đời hay sao? Tư duy của Sở Mộ linh hoạt, so với tia chớp còn nhanh hơn. Thoáng cái đã suy nghĩ thông suốt mấu chốt bên trong. Kiếm giả càng mạnh mẽ, tinh thần ý niệm cũng càng mạnh. Tư duy càng thêm nhạy cảm, linh hoạt. Thứ này không có liên quan gì tới chỉ số thông minh. Người thông minh vẫn thông minh như trước, người ngu đần vẫn ngu đần như trước. Chỉ có điều tư duy sinh động, suy nghĩ, phân tích các vấn đề cũng nhanh chóng, trực tiếp hơn. Thiên Đan lâu đã lấy lòng hắn, lại đưa thị trường đan dược và căn cứ ở nơi này, Sở Mộ cũng không cự tuyệt. Nghiêm Liệt rốt cuộc cũng thở dài một hơi, hắn thực sự lo lắng sẽ bị Sở Mộ cự tuyệt. Thông thường cao thủ sẽ có một chút tính tình, thậm chí rất lầy kỳ quái cũng có. Khá tốt, vì trước mắt này rất dễ nói chuyện. Nghiêm Liệt đưa ra yêu cầu muốn bày tiệc đãi Sở Mộ, bị Sở Mộ cự tuyệt. Các hạ, 3 ngày sau Tiểu Đan Các có thể tiếp thu lầu các của Thiên Đan lâu. Chúng ta trong vòng 3 ngày này sẽ dời đi. Mặt khác, có mấy đan phương sẽ đưa lại cho các hạ. Nghiêm Liệt nói. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lúc Sở Mộ rời khỏi Thiên Đan lâu, chỉ để lại một câu này. Ý tứ bên trong câu này tin rằng Nghiêm Liệt cũng có thể hiểu rõ. Sở Mộ rời khỏi Thiên Đan lâu trở về Tiểu Đan Các. Đem tin tức này nói cho Nạp Lan Phong Hoa biết. Hơn nữa còn bảo Nạp Lan Phong Hoa chuẩn bị để tiếp nhận lầu cát của Thiên Đan lâu, cùng với thị trường đan dược biên hoang thành. Thiên Đan lâu vừa rời đi, thị trường đan dược biên hoang thành thoáng cái có một chỗ trống. Ít nhất, trước kia Tiểu Đan Các chỉ bán ra đan dược từ nhất phẩm tới lục phẩm. Thị trường đan dược từ thất phẩm tới cửu phẩm mặc dù không có nhiều nhu cầu, nhưng mà cũng có. Thời gian 3 ngày rất ngắn, chuẩn bị các mặt, động viện mọi người. Sở Mộ cũng muốn đẩy nhanh tốc độ luyện chế ra một đám đan dược thất phẩm, ứng phó với tình huống 3 ngày sau. Nạp Lan Phong Hoa có chút mừng rỡ, cũng lập tức đưa ra các sách lược ứng phó. Tiểu Đan Các trước mắt chỉ có Sở Mộ và Tần Dương luyện đan. Có 2 luyện đan sư như vậy đã đủ. Nhưng nếu như tiếp nhận lầu cát của Thiên Đan lâu, chiếm cứ thị trường đan dược biên hoang thành này. Chỉ dựa vào 2 người bọn họ cũng không đủ. Cho dù mỗi ngày lượng đan dược mà Sở Mộ luyện chế ra vượt xa luyện đan sư bình thường. Nhưng mà cũng không thể để cho Sở Mộ luyện đan mãi được. Huống chi về sau có lẽ Sở Mộ sẽ đem trọng điểm đặt ở các loại đan dược cao cấp.